Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 929, chương 1312, Thần Thư Nhạc Chương. Năm ngoái giống như chỉ là một cái linh hoàng đi. Ngắn ngủi một năm, thế mà đạt tới linh tông, mà lại trẻ tuổi như vậy, về sau thành tựu không thể coi thường a. Vị này Diệp Diễm rất nguy hiểm a. Đối với Lâm Thành thể hiện ra thực lực chân chính, tất cả mọi người rất lợi hại kinh ngạc. Kỳ thực Lâm Thành những năm này vẫn là tính toán điệu thấp, vậy mà hôm nay cũng là hắn cao điệu thời gian. Diệp Hoa đều phải muốn thừa nhận, cái này Lâm Thành thiên phú quả thật không tệ a. Trẻ tuổi như vậy liền đạt tới đấu tông cảnh giới, tại người đồng lứa bên trong xem như tài năng xuất chúng, nhưng vẫn tương đối tiếc hận. Dù sao Lâm Thành đối thủ là con trai mình, mà lại muốn lựa chọn Diệp Diễm làm đối thủ, cái này nhất định cũng là một trận thất bại chiến đấu. Lâm Thành bạo phát đi ra đấu khí bao phủ toàn bộ bên trong thiên địa. Đấu tông cường đại cỡ nào, vậy cũng có thể thay đổi sắc trời. Liền giống như bây giờ, một tầng hắc sắc mây đen đem lên khoảng không cho bao phủ, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác áp bách. Diệp Diễm khẽ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, nhếch miệng, thật sự là loè loẹt. Nhưng mà Lâm Thành lần nữa nhìn thấy Diệp Diễm này khinh thường ánh mắt, ở ngực nộ khí gấp đôi dâng lên, uy áp tải không ngừng lên cao. Các vị khán giả, Lâm Thành, đây chính là Thần Thư Viện Lâm Thành, tuổi còn nhỏ thế mà đạt tới đấu tông cảnh giới. Đây là chúng ta đều không nghĩ tới sự tình, nhưng mà Thần Thư Viện át chủ bài Diệp Diễm, đoán chừng cũng là đấu tông cảnh giới. Xem ra Thần Thư Viện nội chiến muốn xuất hiện kịch vui tính trang diện. Đến cùng là hoa lệ nghịch tập, vẫn là bi thương kết thúc, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Tại Đoạn Mạch Tông trong trận doanh mặt, Diệp Thần lúc này đã buông ra Liễu Tiên Nhi. Mà Liễu Tiên Nhi hiện tại là một đỏ mặt lên, đương nhiên đây là cho khí. Tất cả mọi người cho rằng chính mình là Diệp Thần nữ nhân, cái này hỗn đản. Bất quá trong trận doanh mặt còn có một cái bình thường người trẻ tuổi, cái kia chính là Mục Cao, ưa thích Đông Hoàng Ly thật lâu. Vừa mới nhìn thấy Diệp Thần thổ lộ thành công, tâm lý đang nghĩ chính mình có phải hay không cũng có thể bắt chước một chút, đối Đông Hoàng Ly tiến hành thổ lộ, có lẽ còn có thể thành công cũng khó nói. Cái này Lâm Thành ngược lại là có chút tài liệu. Đông Hoàng Ly nhẹ nói. Diệp Thần gật gật đầu, tại cùng tuổi trong, cái này Lâm Thành xem như tài năng xuất chúng. Đáng tiếc đụng phải Diệp Diễm, nói thật giống như chính mình lợi hại giống như. Liễu Tiên Nhi nhịn không được nói ra. Diệp Thần quay đầu nhìn về phía Liễu Tiên Nhi, từ tốn nói, Tiên Nhi, hiện tại đã khi bạn gái của ta, nên minh bạch một cái đạo lý, vạn sự muốn nghe từ ta, không có thể nghi ngờ ta quyết định, biết không, niệm tình ngươi là lần đầu tiên, coi như, về sau không cần phạm sai lầm giống nhau. Liễu Tiên Nhi đều bị tức cười, ai nói muốn làm bạn gái của ngươi? Vừa mới tất cả mọi người trông thấy, biết ngươi có chút thẹn thùng, cũng không trách ngươi, ta rất lợi hại lý giải. Xem thật kỹ, đừng nói chuyện, Liễu Tiên Nhi, hiện trường, Lâm Thành đấu khí đã đạt tới một cái đỉnh phong. Đây cũng là làm tốt vung đại chiêu chuẩn bị. Diệp Diễm, đây là ta tự sáng tạo, chuẩn bị kỹ càng tẩy lễ đi. À, ngươi sẽ còn tự sáng tạo? Diệp Diễm hơi hơi kinh ngạc. Tự sáng tạo cũng không phải đùa giỡn, đem chính mình bạo chết cũng là nói bất định. Xem ra cái này Lâm Thành xác thực có chút tài năng. Lâm Thành không nói, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực. Ba, một cỗ khí lãng thế mà từ hai tay tản ra. Cuồng phong gào thét, cảm giác ứng bên trong thiên địa, nhất thời lôi điện cùng vang lên. Ầm ầm rung động, lấy ta chi mệnh, trừng trị ác linh, phí công mất hết, vì ta trọng gọi, Thần Thư để chương 101, chết tụng. toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, nhất là thần thư viện bên này, bởi vì thần thư nhạc chương tối đa cũng chỉ có 100 chương, cái này Lâm Thành thế mà tự biên ra 101 chương. Cái này làm sao không để cho người ta kinh ngạc? Thần thư để đây chính là Chí Tôn chi trên nhân vật viết ra. Chính là thần thư viện lớn nhất cường đại công kích phương thức. Sổ tự càng cao, càng là lợi hại. Diệp Hoa nhìn về sau, cũng hơi nhíu mày. Cái này thần thư để quả thật có chút không tệ. Thành Vũ Đồng ngược lại là cảm thấy, cái này thần thư viện, cùng năm đó ở Thủy Thành gặp Thiên Phong Quỷ Phổ rất lợi hại tương tự. Đều là một số rất lợi hại đạo pháp, hẳn là đạo pháp đi. Không hiểu nhiều lắm, mà ở toàn bộ trong đoàn đội mặt, tựa hồ không ai biết cái này chủng đạo pháp. Sở dĩ, Diệp Hoa liền để Diệp Diễm cùng Diệp Lưu qua thần thư viện học tập một chút. Thuộc về đi vào bồi dưỡng loại kia, giữa sân, chỉ gặp số đường ánh sáng màu vàng óng ngưng kết tại Diệp Diễm chung quanh. Mỗi một đạo ánh sáng màu vàng óng đều mang khí tức khủng bố. Diệp Diễm hơi hơi hí mắt, lung lay quạt giấy, Lâm Thành, xác thực rất không tệ, ta phải khen ngợi ngươi. Diệp Diễm đây là thật nghĩ khen ngợi, cũng không phải là nói đùa, bởi vì gia hỏa này là thật tự sáng tạo, tại thần thư để trên cơ sở, tăng thêm chính mình đồ vật, ý nghĩ này quả thật không tệ. Thiên phú cũng là rất lợi hại kinh người. Khen ngợi ta, ta không cần ngươi khen ngợi. Lâm Thành lạnh giọng nói ra. Trên trán đã xuất hiện mồ hôi. Rất rõ ràng, một chiêu này đối với hắn mà nói, có chút cố hết sức. Diệp Diễm khẽ cười một tiếng. Cái này vịnh sướng hẳn là không xong đi. Lâm Thành ánh mắt trầm xuống. Rất rõ ràng liền bị Diệp Diễm cho nói trúng. Tại thần thư để 90 về sau, vịnh sướng cũng phải cần thời gian rất lâu. Số lượng từ cũng là thật nhiều. Người chiều này chết tụng uy lực là không tệ, nhưng còn không phải đỉnh điểm. Cái này vịnh sướng nếu như không hoàn thiện tốt, này lại không được. Bất quá ta đang suy nghĩ ha. Không phải ngươi không nghĩ, mà chính là ngươi làm không được. Nhìn xem ngươi bây giờ, đã rất mệt mỏi. Nghe được Diệp Diễm lời nói, Lâm Thành sắc mặt không là thế nào tốt, bởi vì toàn bộ bị Diệp Diễm nói trúng, cũng là bởi vì uy lực quá lớn, sở dĩ không thể toàn bộ vịnh sướng hoàn chỉnh, chỉ vịnh sướng 1/3, nhưng cũng là mạnh nhất tiến công. Nhưng mà Diệp Diễm tiếp tục nói, kỳ thực ta cảm thấy, thần thư nhạc chương càng đi về phía sau, vịnh sướng lại càng dài. Tại chính thức trong chiến đấu, địch nhân làm sao cho ngươi thời gian qua hát a? Đã sớm chém tới, thần thư viện rất mạnh, nhưng cái này thần thư nhạc chương lại có chút gà mờ. Chỉ có thể dùng cho đoàn đội hợp tác, tại cá nhân đơn đấu trong rất ít có thể sử dụng. Mà Lâm Thành coi như chuẩn, Diệp Diễm cái này cả gan làm loạn ra hỏa có thể cho thời gian, để cho mình vịnh sướng đi ra. Sau đó liền đợi đến hối hận. Sở dĩ bất vịnh sướng mới thật sự là giá trị chỗ. Diệp Diễm khẽ cười nói, sau đó đánh một cái búng tay, từ tốn nói, thần thư để chương 89 đoạn không. Chỉ gặp Diệp Diễm thân thể trong nháy mắt bị một cái hình hộp chữ nhật kiện hàng, nhìn phẳng phất giống một chiếc gương, không phải rất lợi hại hoa lệ, nhưng phòng ngự cũng rất biến thái. Cái này đều không phải là trọng điểm. Tại Diệp Diễm dùng ra bất vịnh sướng bản thần thư nhạc chương về sau, toàn trường đạt tới chánh thức yên tĩnh. Thân thể làm đối thủ Lâm Thành trong mắt đều muốn nhảy ra. Thần thư viện cả đám đều kinh ngạc đến ngây người. Đương nhiên muốn trừ Diệp Lưu. Bất vịnh sướng đối với ca ca tới nói, tiến viện năm thứ ba liền toàn bộ giải quyết. Chỉ là không có ai biết mà thôi, mà chính mình thế mà dùng 3 năm rưỡi thời gian, lần nữa làm sao, ca ca thiên phú xác thực so với chính mình mạnh hơn chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,